Trùng sinh chi thiên hạ, chương 114, góc truyện audio.com. Hai người thị nữ bụng cái miệng nhỏ ái muội cười cười với hai người, liền thức thời rời khỏi Bình Phong. Văn Chân thừa dịp cơ hội này dùng tốc độ cực nhanh đem Ninh Vân Tấn và mình lột đến sạch trơn. Với Văn Chân từ nhỏ đã được người hầu hạ, tùy thời tùy chỗ bên người đều có người chú ý mà nói, với việc bị người nhìn thấy thân thể trần truồng, còn thật tâm cảm thấy không có áp lực gì, nhưng hắn chính là không muốn Ninh Vân Tấn bị người nhìn thấy. Cố tình Ninh Vân Tấn lại cùng hắn căn bản không phải một lòng, hắn còn thật cảm thấy thà rằng bị hai nữ tử hầu hạ cũng tốt hơn hoàng đế tay chân vụng về còn đối với mình có ý đồ. Đáng tiếc hai nữ tử kia lui quá nhanh, hắn còn chưa kịp mở miệng, người cũng đã lui xuống. Cách quần áo bị người ôm cùng không có quần áo hoàn toàn là cảm giác bất đồng, hai người da thịt bóng loáng căng trơn dính sát vào nhau, nhiệt lượng cơ thể truyền qua nhau, gần gũi tựa hồ có thể cảm giác được tim đập của đối phương. Mặc dù có thân mật qua đêm hôm đó, nhưng mà khi thanh tình cùng khi chúng dược lại không giống, khiến Ninh Vân Tấn trong lúc nhất thời tay chân cũng không biết nên đặt như thế nào. Nghe thấy lại có tiếng bước chân quay lại, Văn Chân không nói hai lời đã ôm hắn nhảy vào trong thùng gỗ. Khi nước hoa bắn tung, Ninh Vân Tấn phát hiện Văn Chân mày hơi hơi nhăn lại, phát ra một tiếng kêu rên, tuy rằng rất nhanh đã dùng mặt than che giấu qua, lại làm cho hắn không có biện pháp xem nhẹ. Thùng nước kia tuy lớn, nhưng muốn chứa hai người vẫn là có chút chật, hai người thân thể dính sát vào nhau, Ninh Vân Tấn cơ hồ là còn ngồi ở trên người Văn Chân, bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được cơ bắp đùi Văn Chân căng quá chặt. Nhưng mà nghĩ lại suy nghĩ, hắn sẽ biết nguyên nhân. Hắn cũng từng dục ngựa phóng nhanh, nghĩ muốn từ kinh thành lấy thời gian ngắn đổi tới phụ cận Quy Hóa, cơ hồ cũng đã gần tốc độ 800 dặm kịch liệt, lại lập tức sốc này lâu như vậy, Văn Chân lại không như những kỵ sĩ đã ma sát da chai, đã sớm da thô thịt dày, có thể nghĩ trong đùi mềm mại của hắn cũng bị ma sát đến huyết nhục mơ hồ như thế nào. Vết thương đổ máu đụng tới nước, hơn nữa còn là loại nước dược vật có tính kích thích, chập chập tư vị kia thì đừng nói nữa. Khó trách với lực chịu đựng của Văn Chân, cũng sẽ đột nhiên cau mày. Ninh Vân Tấn bên này đang vừa cảm động, lại có loại vui sướng quỷ dị khi người gặp họa, đột nhiên cảm giác giữa hai chân mình có một khúc vật cứng nóng rực đang chọt chỗ làn da non mềm. Đều là nam nhân nào lại không biết đó là gì, hắn thẹn quá hóa giận mà mắng. Đừng tùy tiện động dục được không? Văn Chân bình tĩnh mà nói, trẫm cũng không phải quả nhân có tật, nói xong hắn gần sát hai má Ninh Vân Tấn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Nếu ngươi trơn bóng như vậy ở trong ngực trẫm còn không có phản ứng, vậy trẫm chẳng phải là thành Liễu Hạ Huệ. Bên tai bị thổi vào nhiệt khí ấm áp ngứa, Ninh Vân Tấn không tự giác mà lui nâng bả vai. Cho dù thân thể là phản ứng tự nhiên, nhưng hắn chung quy cảm thấy mình yếu đi vài phần, nhịn không được dùng hết khí lực toàn thân ở trên lưng thịt mềm Văn Chân nhéo một phen, thẳng đến thấy Văn Chân biểu tình xuất hiện biến hóa mới thả ra. Góc truyện audio.com. Hắn lại không biết cho dù tự cho là dùng khí lực rất lớn, nhưng bởi vì viên thuốc kia của Tất Thương Lãng ảnh hưởng, kỳ thật giống như gãi ngứa, biểu tình Văn Chân đại biến, một mặt là bởi vì ngứa, cùng lúc lại bởi vì ánh mắt của hắn quá mức đáng yêu, sợ mình không nhịn cười được chọc đến tiểu tử xấu tính trong ngực này càng thêm tức giận. Chà, liếc mắt đưa tình, đi tới chính là một người nam tử, đúng là người lúc ấy nói chuyện trước trận, hắn cười hì hì đem một gói thuốc đổ vào trong thùng gỗ, nhìn Văn Chân nói. Thuốc này mỗi lần ngâm nửa canh giờ, nếu không muốn hắn xảy ra chuyện thì nhanh chóng dụng công đi. Cũng đừng chỉ nghĩ những chuyện phong nguyệt, nếu không hắn có gì nguy hiểm, cũng đừng oán chúng ta không nhắc nhở ngươi. Hắn nói xong đã xoay người mà rời đi. Văn Chân nhấc gói thuốc kia lên, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, cả giận nói. Lão thất phu này, hắn làm sao dám? Ninh Vân Tấn cẩn thận nhận thành phần trong đó, còn có bệnh trạng thân thể của mình, trong đầu hắn xuất hiện một phối phương cực kỳ ít lưu ý. Ngũ hành tán huyết tán, chỉ thấy Văn Chân sắc mặt nặng nề, Ninh Vân Tấn đã biết mình chỉ sợ đoán đúng hết 10 phần. Ninh Vân Tấn sở dĩ nói phối phương này ít lưu ý, đó là vì đây chỉ có chỗ tông miếu hành hình mới có thể có. Hắn lúc ấy tại thời điểm học tập Âu Hầu đã nói qua hắn một ngày không tiến vào chỗ làm quan, thì không cần biết phối phương này, nhưng mà đã nói với Ninh Vân Tấn đại khái một chút mọi thứ dược liệu. Ở nha môn dùng loại dược vật này, tất nhiên không phải là thứ tốt gì. Ninh Vân Tấn sắc mặt nhất thời biến sắc, ngũ hành tán huyết tán, tên như nghĩa chính là dùng tan máu, nhưng tan máu này không phải máu bình thường, mà là lực lượng năng lực huyết mạch. Phải biết người có tốt xấu thiện ác, thức tình huyết mạch giả tất nhiên cũng có, gặp phải những thức tình giả phạm vào tội lớn, một đao giết quá mức đáng tiếc nhưng không thể tùy ý bọn họ làm ác, vì thế đã có người nghiên cứu ra dược này. Dược chia làm trong ngoài hai loại phương pháp dùng, đầu tiên là dùng một loại thuốc viên loại đặc biệt tinh luyện ra để thức tỉnh giả dùng, tiếp lấy bốc bôi ủ liên tục ngâm 3 ngày, như vậy thì toàn bộ tiềm lực và huyết mạch lực trong cơ thể người nọ có thể đều kích phát ra, ở ngoài cơ thể hắn hình thành một khí chàng do năng lực huyết mạch tạo thành. Khí chàng này có thể bị thức tỉnh huyết mạch giả khác mượn dùng, cho dù không có người khống chế, khí chàng này cũng có thể che chở người thường làm được không ít chuyện chỉ có thức tỉnh giả mới có thể làm được. Đại hạ có dược như thế, tất nhiên đại thương cũng có thể có cùng loại. Vừa nghĩ tới thân phận đại tông sư của Tất Thương Lãng, cho dù hắn không phải thức tỉnh huyết mạch giả, phải biết phối phương như vậy cũng khẳng định không phải việc khó, nhưng mà khi dược như vậy được dùng trên người mình, Ninh Vân Tấn liền không có tâm tình tốt gì. Phải biết năng lực huyết mạch không phải vô cùng vô tận, khi lượng sử dụng vượt quá tiềm lực thân thể bản thân, thì sẽ giáng cấp thậm chí biến thành người thường, mà thuốc này làm đồng dùng hình xử, là chỉ có thể thả không thể thu, vừa nghĩ tới hậu quả kia, nhất thời hắn cả người đều không tốt. Đột nhiên một cỗ nội lực ấm áp nhu hòa tiến vào trong cơ thể mình, khiến Ninh Vân Tấn bị đánh gãy suy nghĩ. Góc truyện audio.com Lúc này hắn mới phát hiện Văn Chân đã nắm chặt tay Minh, bàn tay hai người dán vào nhau, nội lực Văn Chân cuồn cuộn không dứt mà từ lòng bàn tay truyền đến. Trong lòng của hắn hưởng năng lượng tràn đầy, có chút nổi giận mà nói. Hà tất phiền toái như vậy, nếu chết cũng có thể làm hắn ta uổng phí một phen công phu. Tuổi còn nhỏ nói lời vô vị gì. Văn Chân lúc này cũng không quản hắn, khiến trách, còn sống chung quy tốt hơn chết, lại nói không có chẫm chung quy còn có những người khác đến dùng công. Rốt cuộc hoàng đế mới là người hiểu rõ, Tất Thương Lãng ngoài bình phong lười biếng mà nói, âm lượng hắn tuy rằng nhỏ, nhưng âm thanh nói chuyện lại giống như ở bên tai hai người vang lên. Ninh Vân Tấn suy nghĩ cũng đúng, vội vàng vứt suy nghĩ tiêu cực đó, mình đời trước cũng có thể mở đường máu sống sót, không ai chỉ đạo cũng rầm rập chen chúc đứng vững cước bộ trong quan trường, đời này mình có kinh nghiệm trọng sinh, lại có điểm quan trọng tiên tiến đời sau, còn có gia gia và phụ thân chỉ đạo cho dù không có năng lực huyết mạch cũng không sợ lặng tiếng. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức chủ động bắt đầu hấp thu nội lực Văn Chân truyền tới. Nguyên bản nội lực Văn Chân đang ở trong cơ thể hắn bị động tuần hoàn, vẫn chưa tiến vào đan điền Ninh Vân Tấn, giờ phút này hắn đem nội lực chủ độn triệu tập ra, khi nội lực hai người chạm nhau, chuyện kỳ lạ xảy ra, nội lực hai người bọn họ giống như không hề có bất luận cách trở gì đã dung thành một dòng, sau khi dung hợp, dòng nội lực này tuần hoàn rõ ràng nhanh hơn, đồng thời bắt đầu chủ động hấp thu nội lực Văn Chân. Văn Chân từng có một lần kinh nghiệm truyền công cho Ninh Vân Tấn, bởi vậy cũng không kích động, mà là tùy ý hắn hấp thu. Nhưng Ninh Vân Tấn lại hết sức kinh ngạc, phải biết nội lực giống như cũng có thuộc tính của nó, có chút thiên nhu, có chút thiên cương, nội lực bất đồng va chạm nhau, căn bản không có khả năng xuất hiện dung hợp, chỉ có cùng nguyên căn bổ sung nội lực mới có thể xuất hiện hiện tượng như vậy. Ninh Vân Tấn sắc mặt khiếp sợ dừng ở trong mắt Văn Chân, tâm tư của hắn nhất thời vừa truyền. Hắn nguyên tưởng rằng loại lực hút này là bởi vì công pháp đặc biệt của Ninh Vân Tấn, dù sao trên lịch sử cũng không phải không xuất hiện qua công pháp hấp thụ công lực của người khác, nhưng chỉ vừa thấy biểu tình Ninh Vân Tấn, hắn đã biết không phải chuyện này. Hắn tu luyện chính là điên đảo cửu dương hoàng thất truyền thừa, có thể cùng môn công pháo này cùng dung hợp, Văn Chân chỉ có thể nghĩ đến một loại, vì xác minh ý tưởng của mình, khi nội lực của mình ở trong cơ thể Ninh Vân Tấn di chuyển một vòng, hắn chủ động mở ra kinh mạch đem dòng nội lực dung hợp kia dẫn vào trong cơ thể mình. Sau khi dòng nội lực kia tiến vào trong cơ thể Văn Chân, đồng dạng không phát sinh bài xích khi nó ở đan điền Văn Chân lượn một vòng, lượng hình như tăng thêm khoảng một thành. Văn Chân kiềm nén vui sướng trong lòng, lặng yên không một tiếng động mà lại đem nội lực truyền cho Ninh Vân Tấn. Đến lúc này phân biệt một hồi, Ninh Vân Tấn tất nhiên cũng có thể phát hiện ra được. Không hề nghi ngờ công pháp của hai người bọn họ có thể ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí có tác dụng gia tăng. Hắn biết rõ có thể bổ sung công pháp, căn bản không phải khái niệm thêm một chẳng bằng thêm hai, nếu như vậy hai người đồng thời tu luyện thậm chí có thể được xưng là tiến triển cực nhanh. Góc truyện audio.com Hắn trộm nhìn thoáng qua Văn Chân, giờ phút này ánh mắt Văn Chân sáng đến giống như có thể phát sáng lên, mang vui sướng trên mặt giấu cũng không giấu nổi, sau khi nhận thấy Ninh Vân Tấn đánh giá mình, miệng giật giật. Văn Chân cũng không đem nói ra tiếng, chỉ là làm hình dáng của miệng khi phát âm, sau khi Ninh Vân Tấn nhìn hết lời hắn nói, mặt đều đen. Ngươi đã định trước thuộc về trẫm, thuộc về muội ngươi, Ninh Vân Tấn nhịn không được mắng trong lòng, mình tuyệt bích không cùng hắn song tu. Chấm, không biết thùng gỗ hay là nguyên nhân dược liệu, ở trong kiểu thời tiết rét lạnh này nước cư nhiên vẫn luôn duy trì độ ấm. Nửa canh giờ vừa đến, đã có hai thanh niên bê y phụ sạch sẽ và khăn tắm đến. Nhị vị có cần hầu hạ thay y phục? Trong đó một người cười hì hì hỏi, Văn Chân vẫy lui hai người, đầu tiên mình tùy ý Lâu Khô thân thể, mặc y phục tiếp mới đem Ninh Vân Tấn ôm ra, đặt ở một bên trên ghế gỗ. Ninh Vân Tấn cảm giác mình như là biến thành trẻ sơ sinh, được Văn Chân chi kỳ chiếu cố. Chỉ thấy hắn cầm khăn tắm cẩn thận giúp mình chà lau, khi nhìn thấy vết sẹo lưu lại trên tay trái, đầu ngón tay ở chỗ đã chóc vải xẹt qua, có chút tiếc nuối nói. Vẫn là để lại sẹo. Đáng tiếc, vết sẹo kia hai đầu hẹp, giữa thô, đã biến thành màu hồng phấn, bản thân Ninh Vân Tấn ngược lại cảm thấy so với mấy chỗ có chút kỳ kỳ quái quái kia vết thương xinh đẹp hơn nhiều, chỉ là ở trên làn da không tì vết thân bạch ngọc này của mình, giống như vết nước trên ngọc khí, nhìn phá lệ chướng mắt. Hắn còn chưa kịp tự hào mà nói một câu, vết sẹo nam nhân chính là vinh quang, đã bị tay Văn Chân đánh úp về phía giữa hai chân mình. Ninh Vân Tấn nghĩ muốn vươn tay ngăn trở, nhưng cánh tay lại giống như nặng ngàn cân, vẫn không nâng lên được, Văn Chân cũng đã ôn nhu dùng khăn mềm lau khô cho hắn. Thấy hắn mặt quẫn bách, Văn Chân còn trêu tức mà bắt đùm tiểu khả ái ẩn trong bụi cỏ, cân cân trọng lượng. Toàn thân ngươi chỗ nào không bị chẫm chạm qua, ngay cả nơi đó cũng đi vào, lúc này còn thẹn thùng như vậy làm chi? Bất quá rất đáng yêu mà cái đầu ngươi, không được đem người ngoài bình phong thành người chết. Ninh Vân Tấn ở trong lòng gào thét. Hắn thật sự bị vô sỉ và không biết xấu hổ trơ cháo của Văn Chân nghẹn rồi, như là lần nữa nhận thức người này. Phải biết rằng nơi này cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, không phải tất cả mọi người có loại công lực làm hoàng đế này, có thể lành nghề chuyện phòng the đem người hầu hạ bên ngoài màn làm cây cột. Văn Chân thấy tốt liền thu, lại nói cũng không lo lắng Ninh Vân Tấn cảm lạnh, cầm lấy y phục một bên liền mặc cho hắn rồi đứng lên. Thấy hắn quỳ gối, từng chuyện vì mình mặc y phục, tâm tình Ninh Vân Tấn vô cùng phức tạp. Động tác Văn Chân có chút ngốc vụng, hiển nhiên hành động như vậy cũng không thuần thục. Hắn tuy rằng không phải loại hoàng đế ngũ thể không rời khỏi nội thị cần mẫn thì cái gì cũng biết, nhưng mình mặc y phục cùng mặc y cho người khác hoàn toàn là hai việc khác nhau, cũng chẳng trách động tác hắn thuần thục, rất có thể hắn là lần đầu tiên thử nghiệm như vậy. Nghĩ đến nam nhân chí tôn thiên hạ này chỉ có ôn nhu săn sóc và toàn bộ chân tâm đều được hắn nâng lên trước mặt mình, thật sự tâm làm bằng sắt cũng muốn bị hòa tan. Ninh Vân Tấn từng nghe qua một câu tục ngữ, muốn xem một người đối với ngươi có phải thật tâm hay không, thì phải xem hắn bỏ được cái gì cho ngươi. Góc chuyện audio.com, khi hắn có tiền cho ngươi tiền không chân quý, nhưng khi không có tiền một tiền dùng hai cũng muốn tiết kiệm cho ngươi, đây nhất định là chân tâm. Hoàng đế như Văn Chân, quý trọng nhất chính là sinh mệnh của mình, trên đời này sẽ không có một hoàng đế không sợ chết. Nhưng mà hắn có thể vì mình ngàn dặm tập kích cứu viện, có thể vì mình đi đối mặt cường địch, nếu đó vẫn không phải yêu, vậy đó là cái gì? Ninh Vân Tấn kinh ngạc nhìn Văn Chân, hắn đang cúi đầu giúp mình mang hài, bên mặt nghiêng cúi xuống khiến ngũ quan hắn trở nên nhu hòa vô cùng. Cùng người này có thể đi đến mức độ gần như thế, là chuyện Ninh Vân Tấn cho tới bây giờ không nghĩ qua, như là chỉ cần vươn tay có thể chặt chẽ nắm chặt hắn. Lần đầu tiên trong đời Ninh Vân Tấn có suy nghĩ như vậy, nếu người này không phải cha mình thì thật tốt. Văn Chân cảm giác được trên gương mặt thêm ra độ ấm lòng bàn tay, hắn ngẩng đầu, lại đối diện ánh mắt Ninh Vân Tấn, trong cặp mắt kia bi thương nồng đậm đến tựa hồ sắp tràn ra. Trong tim của hắn đau thương, nhịn không được đem Ninh Vân Tấn ôm vào trong ngực, một tay vỗ về tóc hắn, nhỏ giọng nói. Không cần khổ sở được không, ngươi có biết trẫm cho tới bây giờ không thật sự bỏ được ngươi. Ninh Vân Tấn chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên, như là có gì đó muốn từ hốc mắt chảy xuống, hắn chặt chẽ cắn răng, đem trán để tại ngực Văn Chân, nghe tiếng tim đập rõ ràng nhanh hai đập của đối phương, mạnh mẽ điều chỉnh tâm tình mình. Văn Chân không biết Ninh Vân Tấn vì sao đột nhiên cảm xúc dao động lớn như vậy, có chút luống cuống, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà tất thương lãng lại sẽ không cho hai người bọn họ nhiều thời gian nói chuyện. Không đợi Ninh Vân Tấn cảm xúc triệt để lắng xuống, đã có hai người lại đây thúc giục bọn họ rời khỏi doanh trướng. Thấy những bạch y cả trai lẫn gái đang nhanh nhẹn nhổ chạy, Văn Chân mới biết được Tất Thương Lãng cương nhiên muốn chạy suốt đêm. Tất Thương Lãng cũng không hạn chế công lực Văn Chân, chính là muốn hắn cõng Ninh Vân Tấn, đi theo bên cạnh mình hướng một hướng đi nhanh. Đi lần này liền đến Hừng Đông, thẳng đến giờ mão mới dừng lại tìm một chỗ có nguồn nước lần nữa hạ trại. Sau lần hạ trại này, Tất Thương Lãng mới điểm huyệt đạo Văn Chân, đem hai người không thể động đậy ném tới lều vải nhỏ bên cạnh để bốn nữ tử nâng kiệu canh. Buổi trưa dùng xong thiện, hai người Văn Chân bọn họ mới lại bị rời về lều trại Tất Thương Lãng, tiếp lại là tắm rửa, sau khi tắm rửa xong bắt đầu lần nữa dùng cơm, sau đó lần nữa bắt đầu chạy đi. Vòng đi vòng lại như thế ba ngày, bọn họ bị Tất Thương Lãng đưa đến chỗ sâu trong chỗ núi âm càng ngày càng hiếm thấy người, Ninh Vân Tấn bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được độ ấm giảm, có thể nghĩ đoàn người đang hướng chỗ độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao đi tới. Trải qua 3 ngày tiến lên, Văn Chân đã mò tìm được một chút quy luật, hiển nhiên buổi sáng là thời gian Tất Thương Lãng luyện công, mà người hầu hạ hắn tổng cộng 20 người, 10 nam 10 nữ, ngoại trừ 8 nâng kiệu thiếp thân có thể hầu hạ, 12 người khác chia làm hai tốp thay phiên việc vặt vãnh và cảnh giới, nhìn ra được huấn luyện vô cùng có chất mà còn đối với Tất Thương Lãng phát ra sùng bái từ nội tâm. Góc truyện audio.com mắt thấy lấy Ninh Vân Tấn làm trung tâm, bên người dần dần xuất hiện một vùng khí tức khiến người phá lệ thoải mái, Văn Chân trong lòng lo lắng không thôi, hắn biết đây chính là khí chàng đã biểu hiện sinh thành. Nhưng từ ngày đó về sau, Ninh Vân Tấn đã cơ hồ không mở miệng nói chuyện, những người khác chỉ cho rằng hắn là vì vận mệnh của mình lo lắng, chỉ có Văn Chân biết khiến hắn phức tạp chính là tình cảm của mình với hắn. Điều này làm cho Văn Chân quả thật có loại cảm giác vô cùng thất bại, chẳng lẽ một mảnh chân tâm của mình với hắn mà nói cứ nhiên là gánh nặng lớn như vậy. Nhưng mà hắn rõ ràng đối với mình cũng có ý, nếu không vì sao lại trở lại. Nếu không phải thời gian địa điểm đều không đúng, hắn thật muốn lắc lắc giày vò ra hỏa này hào hào hỏi một trận. Đến sáng sớm ngày thứ tư, Tất Thương Lãng rốt cuộc ở một chỗ sơn cốc dừng lại, lúc này khí chàng bên cạnh Ninh Vân Tấn cũng đã nồng đậm đến cực đỉnh, thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy nửa trượng lấy hắn làm trung tâm có nhiều xương trắng ẩn ẩn sinh ra, chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn đều có một loại cảm giác thần thanh khí sảng. Tất Thương Lãng thấy thế vừa lòng mà gật đầu, vui sướng mà nói. Không hổ là tế thiên giả, quả nhiên cả người bất đồng. Ninh Vân Tấn liếc ngang hắn ta một cái, lười nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn sơn cốc phía trước, hắn ẩn ẩn cảm thấy bên trong có thứ hấp dẫn mình, nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn, không biết Tất Thương Lãng ở trong này làm gì. Nghi vấn của hắn đồng dạng cũng là Văn Chân, Tất Sư rốt cuộc nghĩ muốn làm gì, Tất Thương Lãng lại làm sao sẽ giải thích nói thẳng. Hoàng đế ôm tiểu tử này, liền cùng lão phu xông vào một lần đi. Nghe thấy một chữ sông như thế Văn Chân nhịn không được nhíu mày, ngay cả một đại tông sư cũng phải dùng chữ sông, nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Tất Thương Lãng thấy hắn không động, trực tiếp đứng ở bên cạnh Ninh Vân Tấn, vươn tay liền muốn xách gáy hắn, Văn Chân vội vàng vươn tay cướp trước Ninh Vân Tấn ôm vào trong lòng. Hừ, Tất Thương Lãng quét mắt nhìn hắn một cái, ý bảo Văn Chân đuổi kịp. Văn Chân vô cùng bất đắc dĩ, đành phải cùng Tất Thương Lãng sóng vai chạy hướng sơn cốc kia. Lấy cửa cốc làm một đường giới hạn, sau khi bọn hắn bước vào, Ninh Vân Tấn lập tức cảm thấy không khí quanh thân tựa hồ cũng trở nên đọng lại như keo, áp bách đến người khó chịu 10 phần, càng làm cho hắn chịu không nổi chính là phía dưới đất phát ra âm khí và lệ khí, như là lưỡi sao sắc bén bị gió thổi, cắt ở trên làn da cũng có chút đau. Hắn chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi, hai người khác lại giống như bước đi khó duy trì, nếu không có khí chàng Ninh Vân Tấn phát ra, Văn Chân đã nhanh bị loại lực áp bách này biến thành vô pháp đi lại, mà giờ khắc này Tất Thương Lãng thì đã sắp dán vào bả vai Văn Chân. Nơi như vậy Văn Chân đã từng thấy qua một nơi, hắn bất khả tư nghị mà nhìn Tất Thương Lãng nói. Ngươi cư nhiên tự ý đi vào nơi chôn cốt, ngươi chẳng lẽ không sợ Mông Tháp trở mặt với ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ các tổ tông? Không đợi hắn nói xong Tất Thương Lãng đã khịt mũi nói. Cũng không phải tổ tiên ta, chấm, vừa nói đến nơi chôn cốt Ninh Vân Tấn cũng biết đây là địa phương nào. Phải biết rằng Đại Thương cũng là cùng một dạng đại hạ, năm đó bị bức bách rời Trung Nguyên. Giống với người hạ, người thương coi trọng nhất chính là hiến tế và xây lăng. Góc truyện audio.com lúc ấy bọn họ tuy rằng đã bắt đầu dung hợp với dân tộc du mục nhưng vừa mới bắt đầu trăm năm căn bản không có biện pháp tiếp thu thiên táng, hỏa táng, đặc biệt sau khi hoàng tộc chết nhất định phải xây dựng lăng mộ quy mô long trọng mới có thể an tâm. Nhưng trên thảo nguyên vùng đất bằng phẳng, nơi có thể xây lăng không nhiều lắm, cuối cùng nghe nói bọn họ ở tại nơi núi âm nào đó xây dựng một cụm lăng mộ dùng để mai táng hoàng tộc và thức tỉnh huyết mạch già. Chỉ là khi đại tướng quân Vệ Thanh thời Hán mang binh thu phục núi âm, đã đem tộc Phụng Vũ dung hợp với người Hồ lần nữa đuổi về Bắc lại còn xây dựng trường thành mới, từ đó về sau đã có bất giáo Hồ Mã Độ Âm Sơn. Không để ngựa Hồ vượt núi âm, có sách sử ghi lại, sau khi mất núi âm tộc Phụng Vũ chưa từng khóc qua cũng đã khóc, đây là bởi vì bọn họ một nhánh hậu nhân may mắn sống sót ngay cả phần mộ tổ tiên cũng mất đi. Địa phương nhiều hoàng tộc và thức tỉnh huyết mạch già mai táng, sau khi tích góp trường cửu thì sẽ hình thành lệ khi so với chướng khí lợi hại gấp trăm lần, trăm ngàn năm sau phòng chừng chỉ có thức tỉnh giả thật mạnh mới có thể ra vào nơi này không bị ảnh hưởng, với người thường mà nói chính là hung địa danh phù kỳ thực. Lúc này Ninh Vân Tấn cũng rốt cuộc biết Tất Thương Lãng vì sao lại kê đơn với mình, tình cảnh của hắn ta yêu cầu chính là một nhang mũi hình người, mới có thể tự do đi vào. Nếu mình có thể khống chế phát ra lực lượng này, hắn hận không thể sau khi đi vào bên trong, thì chặt đứt khí chàng để lão gia hỏa này hào hào nếm thử lợi hại, đáng tiếc chỉ có thể méo mó mà thôi. Mảnh sơn cốc này cực rộng, bên trong sinh trưởng một ít cụm rừng lùn. Nó bởi vì sức gió cùng với tuyết đọng đông xuân, không thể không biến hình gấp khúc hoặc là lùn hóa thành cây bụi, tuy rằng sinh trưởng vô cùng tươi tốt nhưng loại bộ dáng biến hình vặn vẹo này tại một mảnh bia mộ thậm chí đã tổn hại phong hóa có vẻ phá lệ âm trầm. Ninh Vân Tấn cảm thấy không cần phải buổi tối, nơi này cũng đã rất có hiệu ứng phim kinh dị. Nhiệt độ không khí trong sơn cốc rõ ràng so với bên ngoài lạnh hơn, trên mặt đất còn có tuyết đọng thật dày. Tất Thương Lãng phân biệt phương hướng, dẫn theo hai người bước nông bước sâu mà đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong sơn cốc, thẳng đến đi đến trước một vách núi mới dừng lại. Năm tháng khiến tranh khắc trên vách núi và nét khắc trên bia cũng đã nhòe không rõ, còn có dây leo khô bò chằng chịt. Tất Thương Lãng để văn chân tới gần vách núi một chút, bản thân hắn dùng tốc độ cực nhanh đem vùng trung tâm dọn dẹp hết. Sau khi diệt trừ những dây leo, có thơ ri nhìn thấy một cửa động đã hạ xuống đoạn long thạch. Mộ địa có thể có đoạn long thạch không cần phải nói nhiều là quy mô đế lăng, cùng là hoàng đế văn chân tự nhiên cũng có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hắn cũng không muốn về sau nhìn thấy lăng mộ mình bị người khác đến thăm, nhịn không được châm chọc nói. Tất sư chẳng lẽ là có thể xuyên tường sao? Tất Thương Lãng hừ lạnh nói. Lão phu nếu dám đến tất nhiên có biện pháp. Nói xong hắn đem tầm mắt rời về phía Ninh Vân Tấn, lộ ra một tia cười lạnh. Cách chương.